ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang, Giang Liễu Y cảm thấy mình bị cồn làm tê liệt rồi. Cô nghe theo bản năng nói ra tiếng lòng. Muốn bật đèn, muốn Tống Tiễn nhìn cô làm, muốn cho Tống Tiễn nhìn rõ ràng. Giờ phút này người đang ở trên giường cùng cô ấy là ai? Tống Tiễn bị cô đè xuống căng cứng người, lẩm bẩm nói, bật đèn. Giang Liễu Y cắn rái tai cô ấy, nói, không được sao? Rái tai Tống Tiễn tê dần. Sau khi Giang Liễu Y say rượu thì hơi thở nhanh hơn bình thường. Hơi thở dọc theo tai cô ấy đi xuống, vô cùng khô nóng, phần da thịt đó như là bị bỏng. Khó cảm giác khó chịu tràn ngập cơ thể và toát ra từ tận xương tủy. Cô ấy vẫn không nói gì. Giang Liễu Y lại mở miệng. Không phải là muốn em giúp Tiễn giải quyết chuyện tình cảm sao? Tống Tiễn trầm thấp. Một tiếng. Âm cuối hơi cao lên. Giang Liễu Y say rượu nghe được cảm thấy vô cùng mê hoặc người khác. Cô không nhịn nổi. Mở miệng cắn cần cổ Tống Tiễn. Da thịt non mềm được đầu lưỡi ngậm lấy. Nhẹ nhàng lướt qua rồi cắn nhẹ. Tống Tiễn bị bắt phải ngửa đầu lên. Giúp cô ấy giải quyết tình cảm thì cần phải bật đèn sao? Cô ấy cắn răng. Được. Giang Liễu Y khựng lại. Buông Tống Tiễn ra. Mùi rượu khiến cô nghĩ là mình nghe lần. Thiếu chắc chắn hỏi lại Tống Tiễn. Tiễn nói cái gì? Tống Tiễn. Em nói là được. Trong bóng tối. Nhịp tim Giang Liễu Y đập nhanh hơn một cách không thể giải thích được. Cô nắm chặt tay Tống Tiễn. Nói. Tiễn không nói dối chứ? Ngữ điệu Tống Tiễn bình tĩnh. Không có. Giang Liễu Y sửng sốt. Sau đó gật đầu. Vậy thì bật đèn. Nói xong còn bực bội. Tiễn mở đi. Tống Tiễn bò dậy muốn đi. Giang Liễu Y nói. Mở đèn đầu giường trước đi. Cô sợ mở quá sáng thì khi làm được một nửa Tống Tiễn phát hiện là cô thì có bật thốt lên không? Giang Liễu Y nghĩ đến này khả năng thì sụ mặt. Tống Tiễn đã nghiêng nửa người bật đèn ngủ lên. Ánh sáng chói lòa chiếu vào khóe mắt cô ấy. Tống Tiễn nheo mắt vài giây thì mới thích ứng được. Giang Liễu Y trực tiếp kéo cô ấy về lại giữa giường. Tống Tiễn nằm ngửa, nghiêng đầu, đầu hướng về bên không sáng. Giang Liễu Y nhìn thấy hành động theo bản năng này của cô ấy thì trong lòng vô cùng chua xót. Đã đến nước này rồi mà cô ấy còn không nhìn mình. Giang Liễu Y giữ cầm Tống Tiễn, ép cô ấy phải nhìn thẳng mình. Trong mắt Tống Tiễn, Giang Liễu Y lập lòe thành nhiều hình bóng. Những hình bóng đó lẻ tẻ, có lớn có nhỏ, như đom đóm làm cô ấy chóng mặt đau đầu. Cô ấy nhíu mày. Giang Liễu Y nhìn thấy hành động của cô ấy thì độc ác cúi đầu cắn cổ cô ấy. Không cho Tống Tiễn thời gian suy nghĩ. Tống Tiễn run người, ánh sáng trước mắt cũng đong đưa theo. Đột nhiên cô ấy nhớ đến tiếng còi ô tô vang lên bên tai. Phanh xe thắng gấp, và cả những đốm sáng lúc xa lúc gần. Đầu đau nhức muốn nổ tung. Cô đau đớn khẽ rên. Quay đầu thở dốc, Giang Liễu Y phát hiện cơ thể Tống Tiễn bất thường thì dừng động tác lại. Cô thả Tống Tiễn ra rồi cúi đầu xem thử. Khuôn mặt Tống Tiễn trắng bệch, trên trán ra rất nhiều mồ hôi. Mở đèn ra, nhìn thấy cô thì đau đớn đến vậy sao? Tim Giang Liễu Y như rơi xuống vực băng. Chỉ có lạnh và lạnh. Lạnh đến mức khiến cô run lập cập. Cô ngồi dậy khỏi người Tống Tiễn. Ngồi cạnh mép giường. Ở trên giường. Bên tai Tống Tiễn tràn ngập tiếng ồn ào. Tiếng bước chân. Tiếng còi. Tiếng xe gầm rú. Tiếng nói chuyện. Thật ồn ào và hỗn loạn. Đau đầu như muốn nứt ra. Giang Liễu Y ngồi bên cạnh yên lặng vài giây rồi rời đi. Tống Tiễn vẫn còn cuộn tròn ở trên giường. Bên tai là lời dặn dò bác sĩ. Phần lớn chứng mất ngủ của cô là di chứng của vụ tai nạn xe cộ. Giai đoạn hiện tại thì chỉ có thể kê đơn thuốc an thần cho cô. Cô thử xem buổi tối ngủ đừng để ánh sáng chiếu vào phòng. Đặc biệt là ánh sáng điện thoại. Sẽ kích thích thị giác và tâm lý của cô. Đặc biệt là tâm lý. Ngoài ra tôi cũng khuyên cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Hóa ra đã lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi di chứng. Dù cho ban ngày có bình thường đến cỡ nào thì đến tôi vẫn ngủ không được. Tống Tiễn bò dậy tựa vào đầu giường bọc chăn thở dốc. Mặt tái nhợt như giấy. Hai mắt đỏ lên. Nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt. Cô dựa vào đầu giường một lúc lâu. Sau đó cuối cùng vẫn vươn tay tắt đèn đầu giường. Những tiếng ồn ào trong vụ tai nạn cũng biến mất theo ánh sáng. Thế giới của cô bỗng trở nên yên tĩnh lại. Nhịp tim của Tống Tiễn từ gấp gáp đến dần dần chậm lại. Cô thở nhẹ. Sau khi ổn định tâm trạng xong thì mới đi chân trần ra ngoài. Phòng khách tối đen. Giang Liễu Y không ở đây sao? Cô đẩy cửa phòng cho khách ra. Bên trong cánh cửa chăn gối chỉnh tề. Không có dấu hiệu có người ở đây. Cô rời khỏi, lại vào phòng luyện đàn nhưng vẫn không có ai. Tống Tiễn cụp mắt, sắc mặt không vui cho lắm. Cô đi đến sofa muốn gọi điện thoại cho Giang Liễu Y. Vừa nghiêng đầu qua thì thấy trên sofa có một người đang nằm. Tống Tiễn sửng sốt, gọi, Y à, Giang Liễu Y đưa lưng về phía cô. Mặt vùi vào trong sofa, không trả lời Tống Tiễn. Tống Tiễn đi đến cạnh cô ấy, ngồi xổm xuống, vỗ vai cô ấy. Y ơi, Giang Liễu Y không trả lời cô. Tống Tiễn đẩy cô ấy. Giang Liễu Y hơi nóng nảy. Cái gì? Tống Tiễn nói. Sao Y không về phòng ngủ? Về phòng ngủ, cô ngủ được sao? Cô không phải như Tống Tiễn. Không tim, không phổi. Giang Liễu Y phát hiện Tống Tiễn còn đang ở sau lưng mình. Cô khó chịu nói. Em muốn ngủ ở đây. Tống Tiễn nói. Ngủ ở đây thì mai Y sẽ đau lưng đó. Mặc kệ cô đau lưng hay đau mông. Đau kệ đau. Giang Liễu Y nói. Em muốn nằm một lát. Tống Tiễn không còn gì để nói. Giang Liễu Y lật người. Thấy cô ấy còn ngồi ở bên cạnh thì không khỏi buồn bực. Tiễn đi ngủ đi. Ngủ không được. Tống Tiễn nói. Em muốn ngủ với Y. Khóe miệng Giang Liễu Y nhếch lên. Tiễn không muốn. Cô trẻ con phản bác. Tiễn không muốn bật đèn. Tiễn không muốn ngủ cùng em. Tống Tiễn nói. Em có thể thử bật đèn. Giang Liễu Y ngồi dậy. Cô nói. Thử bật đèn thì sao? Tiễn căn bản là không muốn nhìn em. Tống Tiễn liếc nhìn cô. Phòng khách không bật đèn nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Giang Liễu Y, vẻ mặt rất không vui mà trước kia chưa từng có. Vì sao vậy? Cô ấy trực tiếp hỏi. Vì sao muốn bật đèn? Giang Liễu Y tức ngực. Vì sao lại không thể bật đèn? Tống Tiễn nói. Mắt em đau. Cục tức Giang Liễu Y như kẹt trong ngực. Tim giật thót. Cô quay đầu. Nhìn Tống Tiễn mà không dám tin. Hỏi. Tiễn. Tiễn nói cái gì? Sắc mặt Tống Tiễn bình tĩnh. Nói. Em nói mắt em đau. Mắt. Mắt đau. Cho nên không muốn bật đèn. Sao có thể? Không phải ban ngày cô ấy còn tốt sao? Ngày nào cô ấy cũng nhìn máy tính để chỉnh ảnh đó thôi. Buổi tối thì đèn phòng khách cũng rất sáng mà. Giang Liễu Y vừa định phản bác thì đột nhiên nghĩ đến lần vào nhà Tống Tiễn. Cô đứng ở cửa sổ. Còn khó hiểu vì sao rèm cửa nhà Tống Tiễn lại dày như vậy. Không có một chút ánh sáng nào xuyên vào được. Giang Liễu Y cảm thấy có một đám sương mù bị Tống Tiễn nhẹ nhàng đẩy ra. Cô có thể nhìn thấy ánh sáng trong sương mù, cô lại không dám nhìn cho rõ. Cho nên buổi tối không bật đèn. Không phải bởi vì cô ấy xem mình thành người khác, mà là vì cô ấy đau mắt sao? Rõ ràng Giang Liễu Y nên hỏi cho rõ rồi mới vui. Nhưng đáy lòng đã dâng lên sự vui mừng kỳ diệu vì sự phỏng đoán này. Bởi vì cô biết, Tống Tiễn chưa bao giờ nói dối. Nhưng sau đó sự khó chịu lại kéo đến. Cô hỏi giấm dứt, mắt Tiễn bị sao vậy? Từng bị thương sao? Trong bóng tối, Tống Tiễn ngồi ở bên cạnh cô. Giang Liễu Y vốn đang ngồi ở giữa. Nhưng sau khi Tống Tiễn ngồi lên sofa thì cô đưa một tấm thảm cho Tống Tiễn. Nhưng người qua đó, Tống Tiễn nói, trước kia em từng bị mù một thời gian. Tim Giang Liễu Y thắt lại vì những lời này của cô ấy. Đau đến muốn chết. Sự vui sướng vừa mới xuất hiện đã bị thay thế bởi đau xót. Ngũ vị tạp trần, cô hỏi, khi nào? Mấy năm trước, Tống Tiễn nói, gặp tai nạn xe cộ. Giang Liễu Y không nỡ nghe, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Tống Tiễn nói, sau đó thì điều trị nửa năm thì đã tốt rồi. Nửa năm, cho nên nửa năm đó, Tống Tiễn đã phải sống trong bóng đêm sao? Chẳng trách khi tắt đèn thì Tống Tiễn vẫn đi lại tự nhiên trong phòng. Dù là lấy thứ gì hoặc đổi ga trải giường thì cũng chưa từng chạm vào hay làm đồ bất cứ món nào. Lúc trước cô còn thấy kỳ lạ nhưng hóa ra lại là như vậy. Giang Liễu Y ảo não nghiêng đầu. Đau lòng hỏi, vậy ban ngày Tiễn không sao chứ? Thật ra đã sớm không sao rồi. Tống Tiễn nói, mắt em đã sớm khỏe rồi. Chỉ là vấn đề tâm lý. Trước khi đôi mắt cô tốt tốt lên thì Văn Nhân Du nói những lời đó với cô. Dẫn đến chứng mất ngủ của cô vốn chỉ hơi nhẹ lại trầm trọng hơn. Sau đó nghiêm trọng đến mức không uống thuốc thì không thể ngủ được. Bác sĩ cũng từng nói với cô là thuốc này không thể uống liên tục được. Vì sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Nhưng khi dừng uống thì bên tai cô sẽ bắt đầu vang vọng đủ loại tiếng ồn. Đến tối khi nằm xuống thì chỉ cần có chút ánh sáng sẽ khiến cô không khỏi nghĩ đến cảnh tai nạn tối đó. Cả thế giới đều là ánh sáng chói mắt. Có đôi khi chỉ là đèn xe lướt qua cửa sổ cũng có thể đánh thức cô. Nhưng khổ nỗi bình thường cô lại như người bình thường. Bác sĩ cũng bó tay. Không biện pháp. Cũng may là sau khi đến đây thì tình trạng mất ngủ có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Chỉ thi thoảng mới phải uống thuốc. Giang Liễu Y nói, em chưa thấy Tiễn uống thuốc bao giờ. Cho nên cô chưa bao giờ biết Tống Tiễn có quá khứ như vậy. Tống Tiễn nói, bởi vì sau khi kết hôn với Y thì em không bị mất ngủ nữa. Cô ấy nói xong thì đứng dậy. Giang Liễu Y hỏi, Tiễn đi đâu thế? Tống Tiễn nói, sổ chẩn đoán và thuốc em đều để ở trong vali. Em lấy cho Y, không cần. Giang Liễu Y lắc đầu. Không cần lấy, cô hơi bối rối. Sự suy đoán trước đó giống như một cái tát vậy. Tát mạnh lên mặt cô. Mà vừa rồi cô còn ép Tống Tiễn bật đèn. Ép cô ấy phải nhìn mình. Tim Giang Liễu Y đau đến mức như bị người dùng sức bóp chặt. Bóp chặt thành một nắm. Cô nghiêng đầu, không dám nhìn Tống Tiễn. Tống Tiễn nói, vậy bây giờ Y còn giận không? Giang Liễu Y nghe thế thì lại thầm lơ lửng trong lòng. Kết hôn lâu như vậy nhưng đây hình như là lần đầu tiên Tống Tiễn hỏi cô như vậy. Cô lắc đầu, hơi nghẹn ngào. Không giận, Tống Tiễn, em không giận. Tống Tiễn gật đầu, dựa vào vai cô. Giang Liễu Y quay đầu nói, Tiễn về phòng ngủ trước đi. Sau đó cô lại nhớ Tống Tiễn đã nói là muốn ngủ chung với cô. Giang Liễu Y đứng dậy, kéo Tống Tiễn về phòng. Đèn đầu giường đã tắt. Tống Tiễn đi về phía đèn đầu giường. Nói, em có thể thử. Tay cô bị người nọ nắm lấy. Giang Liễu Y giữ tay cô. Nói, đừng bật đèn. Tống Tiễn dừng một chút. Giang Liễu Y nói, em nên làm như thế nào? Tống Tiễn nghiêng đầu. Giang Liễu Y hỏi, không phải nếu ngủ chung thì Tiễn sẽ không mất ngủ sao? Em nên làm gì? Làm gì sao? Tống Tiễn hiểu được. Cô ở trong bóng tối cởi đồ ngủ của mình ra. Đứng trước mặt Giang Liễu Y, tiện thể vươn tay. Ôm cổ Giang Liễu Y, đè đầu cô ấy thấp xuống. Hơi ngửa người, tự mình dâng lên nụ hồng. Thẳng đến khi Giang Liễu Y cắn nó. Bàn tay lạnh lẽo của cô thuận theo tự nhiên chui vào cổ áo Giang Liễu Y, ấm áp. Khô ráo, sau đó cả người bị ném xuống chiếc chăn mỏng. Mùi hương quen thuộc ập đến. Cơ thể Tống Tiễn đáp lại, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cô không muốn giải quyết tình cảm gì nữa hết. Cô chỉ muốn ôm Giang Liễu Y, cứ như vậy, vẫn luôn ôm cô ấy, hoặc là được ôm, cách chương.